Chương 5. 005 một lan. Này bên đường bày bán đậu hủ náo quầy hàng, thả ở 5, 6 tấm cái bàn, lúc này đều cho quần chúng chiếm hết. Vợ chồng trẻ muốn ăn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đứng chỗ ơ ý đầu trong tay. Dù là như thế, Kiều Kiều đại nhân ý thì nguyên có chút tràn đầy phấn khởi. Nàng rất ít đi ra đi dạo, thường ngày trong khu nở dê không lắm thích nhiều người nhiều miệng chỗ. Bất quá đã khó được đi ra dạo chơi, ngẫu nhiên hưởng thụ hạ loại người này chen người hay hứng thú, cũng coi là một loại nhân sinh thể nghiệm. Thánh nữ đại nhân, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị thuộc hạ mua cho ngươi nha, cay hoặc là muốn hay không lặp lại cay lan đi. Mạc Liên tức giận vung đi một tên rông dài phong tộc người, bỏ tiền mua một miệng bát vị thanh đa mở kiểu kiểu, vi phu thực ra cũng sẽ làm, lần sau chúng ta ở nhà tự mình làm, khẩu vị mặc cho ngươi tuyển. Tiêu Mục điểm điểm đầu, thò tay đi lấy cây kia thìa, Mạc Liên lại giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, một tay đầu bắt một tay cầm môi, múc một ngụm đưa tới nàng bên môi, cẩn thận bỏng. Kiều Kiều đại nhân ở nhà lúc xưa nay bị phu quân hầu hạ đã quen, tự nhiên mười phần yên tâm thoải mái ăn được một ngụm, ngoan ngoan tiếp nhận thái tử ném uy. Cũng không biết sao, đột nhiên cảm thấy chung quanh có chút tiến tĩnh, Kiều Mộc liền quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy 5, 6 tấm trước bàn nam nam nữ nữ, lúc này đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người nhìn không ngừng. Những cô gái kia trong mắt cực kỳ hâm mộ ý, thật đúng là một chút cũng che không được. Hoa! Ngươi nhìn cô nương kia phù lang, là cỡ nào hiền lành a đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, dáng dấp cùng họa trong đi ra tiên nhân nhi, chật chật, cặp kia mắt phượng tốt chọc người a ải nha, trái tim của ta cũng nhịn không được phanh phanh chực nhảy. Dáng dấp đẹp như vậy, lại như thế hiền lành phù lang, đi nơi nào tìm hoa Mạc Liên. Đột nhiên, một tên người khoác báo và áo choàng nữ tử đứng dậy, hướng về phía Kiều Mộc chắp tay gọi nói, ải, vị cô nương này, ta ra linh tệ 1 vạn. Mua bên cạnh ngươi vị này phu hầu, ngươi có nguyện ý hay không chuyển nhượng tại ta giá tiền phương diện, ngươi phải là không hài lòng, còn có thể lại thêm A Phốc. Phượng Trường Phi nhất thời không đình chỉ, phun bật cười. Thiên gia, những nữ nhân này là nghĩ như thế nào? Na Ho có thế đoan nở đửa cờ nữ tử kia nhìn qua ánh mắt hắn lại là sáng lên, chỉ Phượng Trường Phi nói, cô nương, lại thêm vị này, ta ra 1 vạn ngũ linh tệ. Phượng Trường Phi một mặt ngộng bức hình. Ta ra 2 vạn. 3 vạn ta ra 3 vạn. Kiều Kiều đại nhân tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tại bản thân phu quân phát tác phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, cút thanh âm giả dích thật dài, hung manh, vây xem cái kia đám nữ nhân nhóm, cũng nhịn không được run run người cứng nhắc. Chỉ bất quá yên tĩnh bất quá 3 giây, lần nữa buộc phát ra không sợ chết tức giận tiếng kê ơ. Ai cô nương, ngươi nhìn ngươi, cái này không đúng rồi. Một mình ngươi, cũng không thể chiếm lấy cây ai nhiều chồng lang nha, còn không phải thế ai chờ chút, ngươi không phải liền là hôm qua cái tại bến tàu gặp phải, vị kia bội tình bạc nghĩa cô nương a đúng đúng, ta nhận ra nàng trương này độc nhất vô nhị mặt đơ chính là nàng, hôm qua tại trên bến tàu, bị một cô nương cầm kiếm chỉ, để nàng trở về cùng với nàng đại ca động phòng. Cái gì lại còn có việc này, nàng là trêu chọc nhân gia khuê bên trong nam nhi, sau đó liền không chịu trách nhiệm a ải nha huy. Nàng thế nhưng là mang theo hơn 100 cái phu lang nha, lòng quá tham tiểu mục. Một tên phượng tộc nhân vội vàng bước lên tiến lên, hướng về phía mọi người chung quanh nói nói, đại gia tản đi đi, giải tán không có chuyện. Ai nha tiểu lang quân.